trong thời gian ngắn khó có thể ra khỏi cơ thể. Thôi Cát rất cẩn thận, tránh xa Tần Tang, tuyệt đối không để lộ Cốt Liên và Tử U Châu, cũng sẽ không dễ dàng dùng phi đao để giết chết Tần Tang. Nếu huyết uế thần quang có thể phá hủy Cốt Liên, tình hình có thể đảo ngược ngay lập tức. Nhưng nhìn hành động của Thôi Cát, trong lòng Tần Tang biết cứ tiếp tục như này sẽ không có cơ hội. Trạng thái của hắn cũng càng ngày càng tệ, chuẩn bị rút lui để dụ đối phương vào sâu hơn. Đúng lúc này, cả Tần Tang và Thôi Cát đều cảm thấy tim đập nhanh, cùng nhìn về một hướng. Khoảnh khắc tiếp theo, mặt đất rung mạnh, đột nhiên một tiếng nổ lớn rung trời truyền đến. Những con tử tinh điêu lâm vào trạng thái điên cuồng hét lên kinh hãi. Một đàn tử tinh điêu chạy trốn tứ phía. Đúng lúc này, Tần Tang nhìn thấy một cột ánh sáng ở phía xa bay thẳng lên trời, xua tan sương độc gần đó. Khi cột sáng biến mất, thì sương mù màu tím cũng từ từ khép lại. Cái gì phát nổ vậy? Tần Tang kinh hãi. Vị trí xảy ra vụ nổ gần ngay thạch điện. Nhìn thấy động tĩnh kinh người như vậy, chắc chắn sức mạnh cũng vô cùng khủng bố. Trong số 8 người bọn họ, không có bất kỳ ai làm được. Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Tần Tang không yên liếc nhìn Thôi Cát, phát hiện lông mày của Thôi Cát hơi cau lại, trong mắt hiện lên vài phần lo lắng. Nhìn vẻ mặt của hắn dường như đã biết điều gì đó, Tần Tang ngay lập tức suy đoán Cốt Liên đổi chủ. Sự phục kích liều lĩnh của Thôi Cát cũng như vụ nổ và dáng vẻ của Thôi Cát khiến hắn nhận ra chuyến đi này rất có thể còn có một câu chuyện bên trong khác. Không phải chỉ đơn giản là thiên minh đoạt bảo, chắc chắn có một chuyện ngoài ý muốn ở phía trước. Lần này bị dã thú vây giết cũng không hẳn là họa. Tử tinh điêu và những con thú hung dữ dưới lòng đất có thể đã bị người khác cố ý dẫn tới. Hắn nhớ lại danh tính của 8 người, ngoại trừ Hạ Nghĩa không rõ lai lịch, dường như có nhiều quan hệ với minh chủ. Những người khác đều là thành viên của các đại thương hội, kể cả bản thân hắn. Trước đó là khách khanh của thương hội Quỳnh Vũ, khi mua tư cách cũng bị Châu Lão yêu cầu gia nhập thương hội. Thường mình không thể so sánh với tông môn, các thương hội lớn bởi vì lợi ích mới kết hợp lại. Mặt ngoài thì tiến lui cùng nhau, nhưng thực tế giữa mỗi người đều có mục đích riêng muốn đạt được, thường phát sinh sự việc như âm thầm gây khó dễ lẫn nhau. Liễu thị phu phụ, tu sĩ họ Bàn, thanh niên cầm kiếm, những người này nhanh chóng lóe lên trong đầu Tần Tang. Từ lúc gặp mặt đến nay thì cử chỉ của tất cả mọi người đều rất bình thường, không để lộ ra bất kỳ hành động gì. Không biết có bao nhiêu người trong lòng âm mưu, bây giờ không thể tin được ai. Tâm trạng Tần Tang trầm xuống, từ bỏ ý định hội hợp lại với người khác. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, sau khi giết chết Thôi Cát lập tức rời đi, để tránh bị cuốn vào những sóng ngầm cuồn cuộn ở bên trong thương minh. Tốt hơn là lên tránh xa minh chủ thương minh và các đại thương hội khác. Một bên Tần Tang vừa ngăn cản mây tím, đồng thời phân ra một đạo kiếm quang, đi đến sau giết Tử Tinh Điêu để mở đường. Cận chiến với Tử Tinh Điêu và Thôi Cát là vô cùng khó khăn. Hô hấp của hắn ngày càng gấp gáp, khí tức chậm chạp, ảnh hưởng của vết thương càng ngày càng rõ ràng. Thôi Cát liếc nhìn Tần Tang, sau đó nhìn về nơi xảy ra vụ nổ, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Cuối cùng, hắn dồn hết chân nguyên quán chú của mình vào Tử U Châu, một lần nữa bộc phát ra đòn tấn công không thua kém gì lần đầu. Đối mặt với khí thế hùng hổ của mây tím, Tần Tang phải ngăn cản vô cùng vất vả, không thể chống đỡ hết được. Thân thể liên tục bị đánh, vết thương trên bả vai vỡ ra, máu chảy ròng ròng. Thậm chí vẻ ngoài của kim huy giáp còn thảm hại hơn. Những cái hố nhỏ và vết nứt xuất hiện dày đặc. May mắn là nó không có bị phá vỡ hoàn toàn, vẫn có thể cứu. Nhưng muốn sửa lại như ban đầu cũng không phải dễ. Nghiêm trọng nhất là bản thân Tần Tang, để chống lại mây tím, chân nguyên của hắn đã nhanh chóng bị tiêu hao. Nếu không phải có tịch độc giáp của tầm mập, hắn nhất định sẽ không thể chấn áp được xương độc. Chỉ sợ lúc này nó đã trúng độc vào nội tạng, chỉ có thể nằm thoi thóp. Tần Tang thuận thế rút lui, chuẩn bị biến mất ở chỗ sâu trong đàn tử tinh điêu. Thôi Cát nhìn chằm chằm Tần Tang một cái thật sâu, Vậy mà không tiếp tục đuổi giết, lại thay đổi phương hướng lao thẳng về nơi vừa phát nổ. Hắn thấy thân thể Tần Tang bị thương nặng, chân nguyên hao hết, lại bị đao khí cùng xương độc làm phiền. Nội giáp trên thân cũng sắp hỏng rồi. Rơi vào trong đàn tử tinh điêu thì không có chút cơ hội sống nào. Dưới tình huống này không có cốt liên bảo vệ, lúc nào cũng phải kích hoạt chân nguyên hộ thể. Biến động chân nguyên vô cùng bắt mắt, không thể che giấu được với cảm giác của mãnh thú. Chạy ra tuyệt địa. Có thể nói Tần Tang nhất định phải chết. Để hắn tận hưởng một chút tuyệt vọng cuối cùng cũng tốt. Với miệng Thối Cát nở nụ cười quỷ dị, tuy rằng muốn chính tay chém địch, nhưng là sợ pháp bảo bị bẩn, bó tay bó chân. Trong một thời gian ngắn cũng rất khó truy sát Tần Tang. Vẫn là nên đến xem sự tình ở thạch địa kia quan trọng hơn. Thối Cát rút lui. Tần Tang dừng lại vẻ mặt thay đổi. Sự lựa chọn của Thối Cát khiến Tần Tang ngạc nhiên. Như thế xem ra, vụ nổ ở đó thực sự có liên quan đến Thối Cát. Nhưng cũng không biết ai trong 6 người còn lại đang hợp tác với Thối Cát. Là ai bị hại? Trước đó hoàn toàn không thấy. Thôi Cát làm như thế đã phá vỡ tính toán của Tần Tang. Vốn dĩ hắn muốn giả bị trúng độc dụ dỗ Thôi Cát đến gần, bất ngờ phóng ra song đầu hống, làm hắn trở tay không kịp. Hắn hợp tác với song đầu hống để truy sát Thôi Cát có khả năng rất lớn. Báo thù xong sẽ rời đi khỏi cái vùng đất nhiều thị phi này. Bây giờ Thôi Cát đã rút lui, cũng không thể truy sát ngược lại. Tần Tang nhẹ thở dài. Hắn sẽ giết Thối Cát. Ngay cả khi Thối Cát không làm tổn thương hắn, nhưng bị người khác nhớ đến cũng sẽ không thoải mái. Giết chết những mối nguy hiểm từ trong trứng nước mới là sáng suốt nhất. Chỉ là không có cơ hội trên con đường này. Thay vào đó, Thối Cát đã chiếm hết tiên cơ. Đáng tiếc trong tình huống này, gần như không thể giết Thối Cát ở đây, chỉ có thể chờ đợi cơ hội sau này. Tần Tang liếc mắt nhìn chỗ Thối Cát biến mất. Không thể chờ đợi thêm nữa, phải rời đi càng sớm càng tốt. Hắn thả song đầu hống và ngồi trên nó, ẩm mập mở rộng tịch độc giáp, che chở cho song đầu hống. Các người tới dọn đường. Trước tiên, ta phải bước đao khí ra khỏi vết thương. Tần Tang thấp giọng giao lại cho song đầu hống, chấn định tâm thần, hướng bên trong cơ thể. Vận dụng hết sức lực vận chuyển công pháp, chân nguyên tập trung tại vết thương và ép đạo khí còn lại ra khỏi cơ thể một chút. Nước da của Tần Tang trở nên hồng hào. Hắn uống một viên đan dược chữa thương. Ép đạo khí ra khỏi cơ thể. Sau khi uống đan dược, nước da của Tần Tang đã cải thiện đáng kể. Hắn nhìn kim huy giáp trên người mình, trên đó có mấy vết lõm, sắp bị hỏng rồi. Chỉ có thể thu hồi lại, thay đổi bằng một bộ pháp y khác. Sau đó kiểm tra tình trạng của phi thiên dạ xoa. Phi thiên dạ xoa bị thủng vài lỗ trên cơ thể, đang thoi thóp. Một lúc sau, Tần Tang rút ra thần thức, thở phào nhẹ nhõm. Vết thương của phi thiên dạ xoa trông rất kinh người, nhưng may mắn là không tổn thương đến những chỗ hiểm. Song đầu hống nhà gió để mở đường. Tần Tang quay đầu nhìn về phía sau, đã không còn thấy Thối Cát đâu nữa. Hắn vẫn còn chút không cam lòng, không ngại việc kim huy giáp và phi thiên dạ xoa sẽ bị phá hủy. Vào lúc nguy cấp nhất cũng không thả song đầu hống, cố ý dụ kẻ địch vào sâu nhưng lại bị vụ nổ kia phá hủy. Thối Cát còn sống, Tần Tang luôn có cảm giác như có một cái gai sau lưng. Tuy nhiên bây giờ địch ở ánh sáng, ta ở bóng tối. Hắn thu hồi ánh mắt, dùng linh kiếm phối hợp với song đầu hống mở đường. Bọn họ chọn phương hướng khác. Chiến trường vô cùng hỗn loạn, không gì sánh được. Đương nhiên Thối Cát không thể nghĩ được Tần Tang không những chưa chết, hơn nữa còn có thể phá vòng vây. Một trận loạn chiến. Tần Tang không nhìn rõ phía trước là gì, chỉ có thể nhìn về phía một phương hướng mà lao về phía trước. Sau đó hắn phát hiện ra xung quanh có dấu vết của những con hung thú khác, nhưng số lượng kém hơn rất nhiều so với tử tinh điêu. Đáng ra chỉ có tử tinh điêu là bị người ta cố tình dụ đến, còn những con khác thì bị thu hút bởi ở đây có mùi máu. Cuối cùng cũng có thời gian. Tần Tang vung kiếm chém một con mãnh thú làm đôi. Hùng thú lại không bỏ qua mà đuổi theo. Tần Tang quan sát một chút, thấy không có gì dị thường thì gọi song đầu hống lại, đồng thời khống chế khí tức mà ẩn nấp.

Tu sĩ họ Bàn đeo mặt nạ lửa bên mặt. Đúng lúc này, Tần Tàng đột nhiên nghe thấy từ xa truyền đến tiếng va chạm. Có người phá vây ở đây, trong lòng khẽ động. Lặng lẽ lùi về phía sau một khoảng cách nhất định. Không lâu sau, Tần Tàng nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Hạ Nghĩa. An đạo hữu, người đến muộn. Màn sương màu tím dâng lên. Tên béo mặc quần hoa phục thoát khỏi hung thú, từ bên trong lao ra ngoài hít vài hơi, bình tĩnh lại khí tức. Liếc nhìn Thôi Cát, cau mày nói. Thôi Cát, ngươi vừa bảo ta điều tra người khác, một mình ngươi đi giết Thanh Phong đạo trưởng. Chẳng lẽ trước khi hành động không bàn bạc với Hạng đạo hữu sao? Thôi Cát cười ngượng ngùng một cái, lắc đầu, vừa định giải thích. Đụng phải ánh mắt tức giận của Hạng Nghĩa, không khỏi rùng mình một cái, lộ rõ vẻ sợ hãi. Ngươi dám tự ý đi giết Thanh Phong đạo trưởng? Ta đã nhắc nhở ngươi, cho làm xong nhiệm vụ mới tùy ý hành động. Ngươi bỏ ngoài tai lời nói của ta sao? Hạng Nghĩa trừng mắt nhìn Thôi Cát, nghiêm nghị hỏi. Thôi Cát rụt cổ, nhỏ giọng giải thích. Hạng đạo hữu, ngươi cũng thấy độn thuật của tên đó lợi hại như thế nào rồi. Hắn không cần dùng toàn bộ sức lực cũng có thể theo kịp ngươi. Vừa rồi, hắn dùng hết sức bùng nổ, tốc độ có thể nói là nhanh nhất trong số những tu sĩ kết đan kỳ mà ta từng gặp. Trong trường hợp chúng ta thất bại, người này có thể dễ dàng vứt bỏ chúng ta mà trốn thoát. Ở đây có xương độc và tử tinh điêu hạn chế, hắn dựa vào độn thuật lại bị hạn chế. Đó là cơ hội ngàn năm có một lần. Người còn dám biện minh? Hạ Nghĩa hét lên, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Thôi Cát, người coi đao của Hạng mỗ ta không đủ nhanh, không dám giết người sao? Nếu có sai lầm, thương minh đại sự, ta sẽ lấy mạng chó của người trước. Tên béo mặc hòa phục thấy bầu không khí cứng ngắc, chen vào giữa hai người khuyên giải. Hạng đạo hữu cứ bớt giận. Có lẽ Thôi đạo hữu cũng đã xác định sẽ không ảnh hưởng đến việc lớn, nên mới dám động thủ. Lúc đó hung thú đột nhiên xuất hiện, tình thế cấp bách. Đạo hữu ở bên trong thạch điện, không kịp bàn luận cùng ngươi. Tên béo vừa nói vừa nháy mắt với Thôi Cát. Thôi đạo hữu, ngươi rất muốn giết Thanh Phong đạo trưởng. Nghe nói ngươi đã bị mắc kẹt trong bí cảnh hơn 10 năm không có manh mối. Người này cũng không phải là ma chướng của đạo hữu. Bởi vì hắn mà bị mắc kẹt trong bí cảnh, ngươi mới không thể đột phá. Thôi Cát cúi đầu nhận lỗi với Hạng Nghĩa, lắc đầu nói. Lần này bí cảnh mạnh mẽ dị thường, ta đã kiệt quệ nhiều năm, gần như tuyệt vọng. Về sau nhận được tin tức Thất Sát Điện có một loại linh dược có thể giúp ta đột phá, bản thân ta cũng không biết yêu đạo có phải là tâm chướng của ta hay không. Vốn dĩ cũng không cần phải giết hắn. Ân oán của 20 năm trước Thôi mỗ cũng không phải hoàn toàn không buông được. Nhưng khi nhìn thấy người này trên Đại Hoàng Đảo, lòng ta có một ngọn lửa tà ác khó dập tắt, chắc là có ảnh hưởng. Đề phòng mọi chuyện, tự nhiên đi giết sẽ tốt hơn, để không lãng phí linh dược do tâm chướng. Tên béo mặc hoa phục gật đầu. Hạng đạo hữu, hai chúng ta làm theo lệnh của ngươi, luôn chú ý đến hành động của người khác. Ta chỉ tiếp cận trong bí mật, thăm dò một chút. Ngoại trừ cái tên gia hỏa họ Bàn kia thì những người khác cũng không có vấn đề. Không phải nói 6 người là đủ phá trận hay sao? Mặc dù Thôi đạo hữu làm việc theo cảm tính một chút, may là không lỡ việc chính. Nhìn vẻ mặt Hạng Nghĩa chậm lại, tên béo mặc hoa phục và Thôi Cát thầm thở phào nhẹ nhõm. Tên béo mặc hoa phục chỉ vào nửa cái xác trên mặt đất và hỏi. Hạng đạo hữu đã xác nhận danh tính của hắn rồi sao? Hạng Nghĩa đã vào xác con thú khổng lồ. Người không thấy con liệt địa tích này sao? Liệt địa tích có tính khí hùng dữ, ở tu tiên giới chỉ là liệt địa tông mới có bí pháp thuần phục liệt địa tích. Ở liệt địa tông, người có thực lực yêu đan hậu kỳ kinh người cũng không nhiều, có thể thấy người này tuyệt đối không bình thường. Hơn nữa hắn vẫn còn ẩn giấu thực lực, tu vi của hắn chỉ kém hơn ta một chút. Nếu không phải minh chủ ban cho ta một viên thủy cương thần lôi, thật sự có khả năng bị hắn hại. Thủy cương thần lôi? Thảo nào động tĩnh lớn như vậy? Nghe nói đây là bảo vật bí mật của thủy hành, chỉ có tu luyện thủy cương thần quyết của Nguyên Anh tổ sư mới đủ tư cách ngưng tụ, cần rất nhiều thời gian, uy lực thật kinh người.

Ma đạo. Tần Tàng nghe lén được cuộc nói chuyện của bọn họ. Trước đó Tần Tàng đã từng nghe đến cái tên Liệt Thổ Tông. Có vẻ đây là một trong những môn phái ma đạo lớn. Tần Tàng đã hoạt động ở Yêu Hải, cũng chỉ hiểu biết một chút về nội hải. Theo như hắn biết, trong nội hải, nhân tộc thịnh thế chính là đối chọi gay gắt. Ba đại thương minh đột nhiên nổi lên, có không ít thế lực lớn nhỏ. Tán tu phải chọn hoặc tị thế hoặc trung lập. Hơn nữa, Vu tộc nhìn chằm chằm, có thể nói là rắc rối phức tạp. Mở ra Yêu Hải rõ ràng đã xoa dịu tình hình trong nội hải rất nhiều. Nếu không thì đã xảy ra trận chiến từ lâu rồi. Ma đạo, thương minh. Tần Tàng không biết được trong sóng ngầm nào đang cuồn cuộn dưới mặt nước, dường như yên tĩnh của Thương Lãng Hải. Hắn thận trọng đi tới, phát hiện có một cấm chế do Hạng Nghĩa để lại. Hắn đứng ở rìa nhìn chăm chăm vào tu sĩ họ Bàn và con Liệt Địa Tích. Trong mắt tu sĩ họ Bàn trừng lên, chết không nhắm mắt. Tất cả bộ phận từ thắt lưng trở xuống đều biến mất. Trên vết thương vẫn còn lưu lại một cỗ thủy hành chi lực kỳ dị. Còn Liệt Địa Tích cũng bị thổi bay thành hai phần. Một đoạn cũng bị biến dị bột, giống như phần thân dưới của nhà sư họ Bàn. Sức mạnh còn lại trên người bọn họ chắc là thủy cương thần lôi mà Hạng Nghĩa vừa nói. Sức mạnh còn lại mà đã mạnh như vậy, sức mạnh của thủy cương thần lôi ước tính là mạnh hơn hỏa châu của mình. Vấn đề là trong tay Hạng Nghĩa có bao nhiêu viên. Vẻ mặt Tần Tàng nhìn nghiêm trọng, một tia do dự lóe lên trong mắt hắn, sau đó cẩn thận rút lui. Hắn không động đến bất kỳ thứ gì cả, để tránh để lại dấu vết sẽ bị Hạng Nghĩa phát hiện. Tần Tàng vẫn như cũ không rút lui ra ngoài, hắn ở tại chỗ chờ đợi. Một lúc sau, cuối cùng Tần Tàng nghe được có người nói chuyện. Tần Tàng nín thở ngưng thanh, nghe giọng nói để phân biệt tổng cộng có 6 người. Vợ chồng Liễu Thị và thanh niên cầm kiếm đều được bọn họ cứu rồi. Trong lòng Tần Tàng thầm nghĩ, cẩn thận nghe, không biết Hạ Nghĩa giải thích thế nào với họ trên đường. 6 người đến hố sâu, vợ chồng Liễu Thị cùng thanh niên cầm kiếm nhìn hai thi thể, không cần suy nghĩ, giọng căm hận nói. Chính xác là Liệt Địa Tích, người này thật sự là gián điệp của ma đạo. Hạng Nghĩa gật đầu. 8/9/10, trước khi rời đi, Thường Minh đã nhắc nhở ta phải cẩn thận. Trước đây ta cố ý không giải thích rõ ràng toàn bộ nhiệm vụ là để đề phòng. Không ngờ người này lại xảo quyệt đến mức có thể động tay động chân dưới con mắt của mọi người, dẫn tử tinh điều tới. Nhưng đáng tiếc là Thanh Phong đạo trưởng, chúng ta đã tìm rất lâu rồi vẫn không tìm được, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Vợ chồng Liễu Thị nhìn nhau thở dài. Khi Liệt Địa Tích và tử tinh điều làm loạn, ta nhận thấy vị trí của Thanh Phong đạo trưởng là xấu nhất, có thể nói là trực diện bị đụng bay vào trong bầy hung thú. Vốn dĩ không kịp chuẩn bị, đã bị tử tinh điêu bao vây. Dù độn thuật của Thanh Phong đạo trưởng rất tốt, nhưng khi bị vây giết thì không thể phát huy tốt được. Dù sao tu vi của hắn vẫn thấp. Ta và đạo trưởng có tu vi giống nhau, đồng thời đối mặt với hung thú và xương độc đã sớm cảm thấy vô lực. Nếu không được phu quân cứu viện kịp thời, e rằng ta đã... Liễu phu nhân vẻ mặt buồn bực, nghĩ có chút sợ hãi. Tu sĩ họ Liễu ôm vợ, an ủi vợ vài câu rồi trầm giọng nói. Dù lời nói như thế, nhưng chúng ta cũng không thể tùy tiện đoán như vậy. Rồi nhận định Thanh Phong đạo trưởng đã chết. Hung thú tụ tập càng ngày càng nhiều, vừa rồi chúng ta vẫn chưa thể trả hết được toàn bộ khu vực. Đừng quên rằng, Thanh Phong đạo trưởng không chỉ độn thuật giỏi, hắn còn khá thành công trong việc luyện thi. Không chừng có thể xoay chuyển. Trong tuyệt địa, thêm một người sẽ có nhiều khả năng đối phó với nguy hiểm hơn, không thể cứ buông bỏ dễ dàng như vậy. Sau khi bình phục, chúng ta sẽ cùng nhau tìm lại. Hạng đạo hữu, Cốt Liên còn có đủ thời gian chứ? Vẻ mặt của Thôi Cát và tên béo mặc hoa phục vẫn không thay đổi. Hạng Nghĩa suy nghĩ một chút, hơi hất hàm nói. Liễu đạo hữu nói có lý. Đã như vậy, các vị đạo hữu mau điều chỉnh lại hơi thở. Lúc trước còn quá đủ thời gian, nhưng sau lần lộn xộn này, sau đó cũng có chút gấp gáp. Bị bao vây trong bầy thú có bao nhiêu đáng sợ, các vị đạo hữu cũng đã từng trải qua. Cho dù ta và Liễu đạo hữu không được Cốt Liên che chở, cũng không thể tồn tại quá lâu. chúng ta tiến vào giảo cứu đạo trưởng, thời gian tối đa là 2 cánh sen. Nghe thiên mệnh làm hết sức mình. Lúc này tất cả mọi người đã tiêu hao rất nhiều chân nguyên, trong cơ thể cũng không còn nhiều. Người thanh niên cầm kiếm khoanh chân ngồi xuống, cau mày nói: Hạng đạo hữu, người có thể làm rõ nhiệm vụ bây giờ không? Chẳng lẽ muốn chúng ta trải qua một cuộc vây hãm của yêu thú mà không biết lý do sao? Hạng Nghĩa không nhăn nhó, sẵn sàng nói: Đó là trước đây để đề phòng gián điệp, hiện tại không có gì phải che giấu. Thạch điện này là mắt xích đầu tiên, có 3 thạch điện. Hạng Nghĩa ở bên trong tuyệt địa sương mù tím. Nghe Hạng Nghĩa nói, hai nơi kia cũng như thế này, chỉ có cấm chế ngăn cách, nguy hiểm không lớn. Chúng ta chỉ cần mở 3 tòa thạch điện này, cuối cùng đi đến một nơi như thượng cổ thần đài, sau đó chúng ta có thể rời khỏi tuyệt địa sương mù tím này. Trong bóng tối, Tần Tàng nghe trộm cuộc nói chuyện của họ. Không biết Hạ Nghĩa giải thích thế nào, có vẻ như vợ chồng Liễu Thị và người thanh niên cầm kiếm đã tin vào điều vô nghĩa của hắn. Nghe Hạ Nghĩa giải thích toàn bộ nhiệm vụ, trong lòng Tần Tàng hơi động. Ở 2 tòa thạch điện kia, nếu không có người thứ hai đến phá rối, đoán chừng không có cơ hội báo thù. Hắn cũng muốn học hỏi từ tu sĩ họ Bàn, dẫn những con hung thú tới chia cắt đội hình của bọn họ. Nhưng sau khi nghĩ lại, cảm thấy cơ hội không lớn. Không biết con liệt địa tích đã làm gì trong hang ổ của những con tử tinh điêu, thu hút tất cả tử tinh điêu đến, mà tự do ra vào bên trong tuyệt địa. Rồi chọn thời cơ thích hợp là một điều vô cùng khó, chỉ có thượng cổ thần đài cuối cùng. Dường như ngay cả Hạng Nghĩa cũng không phân biệt được đó là nơi nào. Có lẽ đó là cơ hội duy nhất. Kẻ thù của hắn không chỉ là Thôi Cát, mà còn có Hạng Nghĩa và tên béo mặc hoa phục. Tu vi của 3 người này đều cao hơn hắn. Nếu có thể tìm được cơ hội chia cắt, ngoại trừ Hạng Nghĩa, Tần Tàng đều có thể tự tin. Nếu đối mặt với Hạng Nghĩa cũng có một chút khó khăn. Sức mạnh của Thủy Cương Thần Lôi làm lòng người sợ hãi. Chỉ có sử dụng Hỏa Châu và chiếm thế thượng phong mới có thể giết chết. Mà hiện tại, Hỏa Châu là phương pháp mạnh nhất của hắn. So với báo thù thì chuyến đi đến Thiên Tháp còn quan trọng hơn. Tốt nhất là nên giữ lại Hỏa Châu, đến lúc đó mới có thể đối phó với nguy hiểm chưa biết. Một là đạt được thỏa mãn nhất thời, một cái liên quan đến kết anh. Cái gì nhẹ, cái gì nặng, không cần nói cũng biết. Tính nhẫn nại của Tần Tàng đã rất tốt, ẩn nấp trong bóng tối chờ thời cơ. Hạng Nghĩa và những người khác đã điều chỉnh khí tức của họ trong một thời gian, hồi phục lại khỏe mạnh của họ, bước vào chiến trường một lần nữa. Lúc này, chiến trường đẫm máu và nguy hiểm hơn trước. Bọn họ tìm kiếm vô ích, đành chật vật rút lui ra. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Vợ chồng Liễu Thị thở dài. Trước đó còn cảm thấy những lời đồn đại về thất sát điện là bị phóng đại, nhưng hiện tại mới biết không ngoa chút nào. Độn thuật của Thanh Phong đạo trưởng được tu sĩ kết đan kỳ xưng tụng là tồn tại đỉnh cao, nhưng hắn còn không có cơ hội chạy trốn. Ngay cả thi thể cũng bị dã thú phân ra ăn thịt. Hạng Nghĩa nhìn Cốt Liên nhắc nhở: Cánh sen đã bị xương độc xâm nhập hơn phần nửa, thời gian không còn nhiều, đi thôi. Mọi người quay đầu lại nhìn thoáng qua, rồi đi sâu vào bên trong tuyệt địa sương mù tím. Không ai để ý rằng có một người đang im lặng đi đằng sau họ. Mặc dù xương độc che khuất tầm nhìn và cảm giác của hắn, Tần Tàng cũng không dám đến quá gần, rất khó theo dõi. May mà 6 người là mục tiêu đủ lớn, không hề mất dấu. Vị trí của thạch điện thứ 2 sâu hơn, nó được cho là rất gần với khe nứt sâu của tuyệt địa sương mù tím. Hạ Nghĩa không đi theo đường thẳng mà đi theo đường chéo về phía trước. Độc tính của xương tím ở đây càng thêm dữ dội. Tần Tàng lo lắng tằm mập chịu không nổi, đã chú ý trạng thái của nó. Thấy nó uể oải nằm trên ống tay áo, dáng vẻ thư thái nhẹ nhõm, không khỏi nhẹ gật đầu. Hạ Nghĩa và những người khác dừng lại. Mọi người đi đến tòa thạch điện thứ 2 ở phía trước. Nó tương tự như tòa thạch điện đầu tiên, chỉ khác là cấm chế đã có chỗ thay đổi. Địa nguyên kỳ vẫn có thể phá bỏ cấm chế. Bọn họ dọn dẹp đám thú dữ xung quanh, nghỉ ngơi một lát, bày địa nguyên kỳ xuống, bắt đầu tìm cách phá bỏ cấm chế.